Thần khống thiên hạ, chương 1916, cuồng tăng bị bắt một, góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ một mực đều tương đối sợ hãi Trịnh Sán, cũng một mực đem Trịnh Sán là thủ tịch thần dược sư, trong lòng cũng không hy vọng một cái thanh niên nhân như Lăng Tiêu áp ở trên đầu bọn họ a. Lăng thần sư nói cũng đúng, Trịnh lão ngươi chính là định hải thần châm của chúng ta, danh hiệu thủ tịch thần dược sư này không phải của ngươi thì là của ai a? Lô Hạ lên tiếng nói. Tiểu bối luyện dược sư ở bốn phía đều là liên tục xưng phải. Lăng thần rất là hài lòng mà nhìn cách làm của Lăng Tiếu, lập tức nói. Không sai, Trịnh thần sư mới là thủ tịch thần dược sư của Thiên Long môn chúng ta đều tin tưởng hắn nhất định có một ngày có thể thành tựu chí tôn dược thần. Trịnh Sán được mọi người nói đến cảm động muốn hồ đồ rồi, hắn ở trong tất cả luyện dược sư đã có thói quen được mọi người tôn sùng, tuy nói hắn thừa nhận luyện đan chi thuật của Lăng Tiếu vô cùng tinh chạp, đã vượt qua hắn nhưng mà trong lòng hắn cũng không hy vọng bị một tiểu tử trẻ tuổi như vậy chỉ tay hoạch chân ở trên đầu hắn đi. Cuối cùng dưới sự đổ dầu vào lửa của Lăng Tiếu, Trịnh Sán được trao tặng danh hiệu thủ tịch thần dược sư, do hắn đến kế tục quản lý tất cả luyện dược sư. Trịnh Sán không khỏi đối với Lăng Tiếu rất có hảo cảm, cũng chính bởi vì như thế tâm tư của Trịnh Sán dần dần nghiêng về kim tộc nhất hệ. Có Trịnh Sán phong hướng biến đổi, phe phái trung gian cũng có quyết định rồi, bọn cũng dần dần biểu hiện ra ủng hộ đối với kim tộc. Hỏa diễm lớn lối kia của thần thể phái rốt cuộc ở dưới sách lực liên tục của Lăng Tiếu mà bị dập tắt đi không ít, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không dám làm ra chuyện tình khác người gì. Luyện đan hội cuối cùng kết thúc, hết thảy đều chiếu theo kế hoạch của Lăng Tiếu mà hoàn thành viên mãn. Mà khi Lăng Thần tuyên bố để Lăng Tiếu gia nhập nghị sự đường cũng không ai dám phản đối. Một thần dược sư yêu nghiệt như vậy, bọn họ làm sao dám đắc tội. Nếu như trong tương lai nhân gia thành tựu chí tôn dược thần, bọn họ chỉ sợ quỳ xuống cầu hắn thu bọn họ làm bộc cũng nguyện ý. Bất quá cái nghị sự trưởng lão này của Lăng Tiếu cũng chỉ là để đó mà thôi, hắn nhưng không có thời gian thỉnh thoảng tham gia nghị sự. Chỉ là đến loại quyết định trọng đại mà Lăng Thần lại cần hắn ủng hộ, hắn mới sẽ tham dự. Lăng Tiếu thay Lăng Thần tạm thời áp chế thần thể phái, danh đầu của hắn đã nhấc lên một trận sùng bái cuồng chiều ở bên trong Thiên Long môn rồi. Rất nhiều thanh niên một đời, từng cái đều là lấy Lăng Tiếu làm thần tượng, lấy hắn làm tấm gương, đều hy vọng có thể đến làm việc ở dưới phong của Lăng Tiếu, lấy cái này làm vinh dự. Cũng bởi vì không ít đệ tử bên trong môn đều mơ ước trở thành thân truyền đệ tử của Lăng Tiếu, bất kể là trên tu luyện hoặc là trên luyện đan thuật, Lăng Tiếu đã thành đối tượng mà bọn họ muốn bái sư. Lăng Thần đã từng tìm Lăng Tiếu hỏi qua hắn có muốn thu một ít đệ tử hay không, Lăng Tiếu lấy tu luyện làm lý do tạm thời cự tuyệt. Mấy ngày sau Lăng Tiếu tự mình đến trên phong của Trịnh Sán cùng hắn tham thảo luyện đan thuật. Lăng Tiếu có được truyền thừa của dược thần, có thể nói bây giờ tương đương với một nửa dược thần, cùng Trịnh Sán nói về luyện đan chi thuật tự nhiên là thoải mái. Trịnh Sán luyện đan mấy vạn năm, hắn cũng chỉ là xuất từ dưới danh sư, đối với góc truyện audio.com, rất nhiều luyện đan chi đạo đều có kiến giải độc đáo. Hai người cùng tham khảo đều là say sưa vui thích, nhất là Trịnh Sán đối với một chút đề nghị mà Lăng Tiếu nói chỉ cảm thấy để cho hắn hiểu ra, trở nên sáng sủa, để cho hắn hiểu được nguyên lai luyện đan càng có thể tăng lên tỷ lệ tinh thuần như thế. Trong lòng Trịnh Sán nhất thời vô cùng bội phục Lăng Tiếu, trong lúc nói chuyện cũng trở nên khách khí quen thuộc hơn nhiều. Cuối cùng hai người lại càng trực tiếp xưng huynh gọi đệ, thành vọng niên chi giao. Lăng Tiếu cũng không để ý, hắn cảm thấy Trịnh Sán này nhìn đến thì có chút ngạo khí, nhưng đó là phẩm tính mà luyện dược sư dưỡng thành, không trách được hắn, trên thực tế hắn lại là một người tương đối hào sảng chính trực. Lăng lão đệ, ngươi trung thực nói với ta, ngươi có phải là có cơ duyên kinh thiên gì hay không, những luyện đan chi thuật này thật là để cho lão ca ta chưa bao giờ nghe nói qua, cũng chưa bao giờ thấy qua a. Trịnh Sán tò mò hỏi. Vốn đây là lời nói phạm vào kiêng kỵ rồi, nhưng mà Trịnh Sán đã quen thuộc với Lăng Tiếu rồi, rất là tự nhiên mà hỏi ra. Lăng Tiếu cười mỉm nói, Trịnh lão ca biết rồi là được, nhưng nhất thiết chớ để người khác biết, thực lực bây giờ của tiểu đệ còn có hạn a. Lăng Tiếu đáp được uyển chuyển, hắn cũng không muốn bốn phía tuyên dương để người khác biết, bởi vì chuyện này rất dễ dàng khiến cho người đố kỵ. Áo đệ ngươi yên tâm, lão ca cùng ngươi vừa gặp đã thân, tuyệt đối sẽ không phải là loại không giữ được mồm miệng đấy. Trịnh Sán hết sức trịnh trọng nói, tiếp theo hắn lại nói. Đáng tiếc thực lực của lão đệ ngươi còn yếu một chút, bằng không chỉ sợ có thể vấn đỉnh chí tôn dược thần rồi. Ha ha, đây nhưng không cần gấp, ngược lại là lão ca ngươi bây giờ có cơ hội lớn nhất a. Lăng Tiếu khiêm tốn cười nói, ta không được rồi, ta kẹt ở cảnh giới này mấy vạn năm, nếu có thể vấn đỉnh thì cũng không đợi đến bây giờ rồi. Trịnh Sán lộ ra vài phần tịch lạc nói, tiếp theo hắn lại nói. Lão đệ, lấy tiêu chuẩn của ngươi nên đi tới Thiên Nguyên địa vực kiến thức một phen, thần dược sư ở nơi đó cũng không ít, còn có chí tôn dược thần, có thể trao đổi với bọn họ một phen, đối với ngươi ảm nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Thiên Nguyên địa vực, đây là thánh địa của luyện dược sư, Lăng Tiếu nhưng không chỉ là mới nghe nói một hai lần. Đây ngược lại là để cho Lăng Tiếu có chút hướng tới, bất quá trước mắt hắn còn chưa có phần rảnh rỗi kia. Cuộc sống từng ngày trôi qua, Lăng Tiếu trở lại trên phong của mình cùng Vân Mộng Kỳ tu luyện, chờ thực lực cao hơn một tầng lại trở về Huyền Linh Đại Lục đem thân nhân của mình đưa lên. Lúc nhàn hạ, Lăng Tiếu còn thay một chút trưởng lão đi đến cầu đan mà luyện chế đan dược. Đương nhiên những trưởng lão ở bên trong môn này cũng có một chút phân lượng, bằng không bọn họ nào dám cầu Lăng Tiếu xuất thủ. Lăng Tiếu cũng vì vậy mà kết giao không ít người, làm lớn nhân mã của phe phái kim tộc. Cùng lúc đó hắn sớm ở lúc trước đánh tỏa hồn chú vào Niếp Đao, khống chế nhất cử nhất động của Niếp Đao. Mà Niếp Đao từ chỗ sư phụ hắn chiếm được không ít động tác liên quan đến thần thể phái, Lăng Tiếu liền đem những tin tức này nói trước cho Lăng Thần, để hắn làm tốt đề phòng. Sau khi Lăng Thần được Lăng Tiếu đề điểm ứng đối với thần. Góc truyện audio.com, thể phái trở nên dễ dàng có thừa, nhiều lần áp đảo chủ trương của thần thể phái, bày ra uy nghiêm của đường đường nhất môn chi chủ. Cách chương.